Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2598, Hảo huynh đệ. Làm một chén này, đêm khuya, Cương Biên, một chiếc xe hơi hành xử tại cũ nát trên đường cái. Tiểu Thanh Long ngồi ở trong xe, nhúng tay hỏi, cái kia Vũ Thần, hai ngày này một mực cùng ngươi tại nhất khối A. Đúng, Tiểu Bạch Hổ gật đầu. Hắn không đi, một mực cùng chúng ta tại nhất khối. Người này vẫn được, rất giang hồ, rất thượng đạo. Người đứng bên cạnh hắn ngươi tra xét sao? Tiểu Thanh Long hỏi một câu. Tiểu Bạch Hổ hơi ngơ ngác một chút. Tra xét, đều là Trường Cát bên kia tới. À, Tiểu Thanh Long chậm rãi gật đầu. Ánh mắt rảo hoạt nhìn đối phương. Tiếp tục nói ra, ta cùng phía trên nghiên cứu một cái. Trong lòng đều cảm thấy chuyện này cần thỏa đáng chi tiết. Vẫn là ngươi làm cụ thể sự tình. Ý gì? Chính là ngươi phụ trách tiếp ứng bọn hắn rời đi. A, Tiểu Bạch Hổ mộng bê. Ta đón hắn môn rời đi. Cái này, ta sợ không làm xong a. Ý của ta là, ta đều chia ra mặt đón hắn rời đi. Tốt nhất cả mấy cái sinh mặt. Nghĩ biện pháp đem sự tình làm. Tương đối bảo hiểm. Tiểu Bạch Hổ khẳng định cũng không phải cái thuần đồ đần. Hắn khẳng định cũng rõ ràng đi Trường Cát bên kia tiếp người tính nguy hiểm. Vì lẽ đó trong lời nói có chút từ chối. Tiểu Thanh Long cười nhìn lấy đối phương. Lời nói uyển chuyển nói ra. Huynh đệ, người nếu không đi, ta bên này phái không ra người. Cái kia quay đầu thượng tầng bè cánh tổ đến làm. Việc này ta còn có thể dính vào chỗ tốt sao? Tiểu Bạch Hổ trầm mặc. Người là ngươi liên hệ với, sự tình cũng là ngươi đàm luận tốt, nhưng cuối cùng nhất công lao không phải ngươi, tiền cũng không lấy được, vậy chuyện này còn lộng lấy có ý gì a? Tiểu Thanh Long hỏi ngược một câu, chủ yếu là tiếp ứng bọn hắn phải đi Trường Cát, ta sợ, Tiểu Bạch Hồ có chút do dự, ta sợ một khi bại lộ, liền cái phản kháng cơ hội đều không có a, nếu là sợ, vậy cũng chớ làm chuyện này. Tiểu Thanh Long cười trở lại, ý của ta là, mình không thể làm, cũng đừng đem sự tình giao cho khác tổ. Tiếng nói rơi, Tiểu Bạch Hổ quay đầu nhìn về phía mình người thủ trưởng này. Biểu lộ có chút do dự, nói câu không dễ nghe, lưu lại người đều nghĩ kiếm chút tiền, vớt điểm công tích, cho nên mới không sợ nguy hiểm. Tiểu Thanh Long nhìn xem hắn nói ra, nếu là đồ an ổn. Vậy ai đặc biệt sao lưu lại làm chuyện này a? Thượng hạ đảo che nhà vệ sinh đi cái kia không tốt sao? Cái kia nhiều an toàn a? Người cứ nói đi. Tiểu Bạch Hổ lần nữa bị nắm. Cắn răng nghiến lợi trở lại. Nhân sinh liền đạp mã hướng đánh bạc. Không cá cực không bác thế nào sống? Ta minh bạch ngươi ý tứ. Nói làm liền làm. Ta phụ trách tiếp ứng. Ngươi muốn làm. Ta liền cho ngươi vững tâm. Tiểu Thanh Long thấp giọng nói ra, bên ngoài ta an bài cho ngươi, tìm người cho ngươi tiếp ứng. Đi, Tiểu Bạch Hổ trọng trọng gật đầu, theo bản thân liền nhìn ngươi có quyết đoán. Tiểu Thanh Long giơ ngón tay cái lên, thủ hạ như thế nhiều người, liền ngươi nhất cứng rắn, nhất định phải tích. Hai người trò chuyện hoàn tất, Tiểu Thanh Long trong lòng đã nắm chắc, hắn chuẩn bị đi gặp Vũ Thần một mặt, trò chuyện xong về sau. Còn lại toàn để Tiểu Bạch Hổ làm. Thành tốt nhất, không thành mình liền chuồn đi. Ô tô lại chạy được mười mấy phút sau, mới đến quân tình cứ điểm. Đám người cùng nhau xuống xe, tiến vào một gian nhà dân đại viện. Vừa vào nhà, Tiểu Bạch Hổ hướng về phía phòng khách Vũ Thần nói ra. Hảo huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta cấp trên. Danh hiệu Thanh Long, ai u. Tên này đại A, Vũ Thần lập tức đứng dậy. Lại là Thanh Long hộ giá. Lại là Bạch Hổ hộ tống. Vậy chúng ta chút chuyện này. Khẳng định Thanh A, Tiểu Thanh Long quét đối phương một chút. Có chút hướng hắn điểm một cái. Ta là tới giới thiệu cho ngươi một chút tình huống. Đúng đúng, người tốt, trưởng quan. Vũ Thần đưa bàn tay ra. Trong phòng nói đi, đám người hàn huyên hai câu sau. Nhất khối liền vào bên trong gian phòng, vây quanh bàn tròn ngồi xuống gặp mặt nói chuyện, trò chuyện quá trình bên trong. Vũ Thần đem Trường Cát tình huống bên kia chi tiết tượng Tiểu Thanh Long báo cáo một cái, đồng thời nói mấy cái chỗ khó. Tiểu Thanh Long cũng rất đột ngột hỏi Vũ Thần mấy vấn đề, nhưng người sau đều đối đáp trôi chảy, cũng không nhìn ra cái gì dị thường. Song phương trao đổi gần nửa giờ sau, cơ bản thỏa đàm cụ thể kế hoạch rút lui. Vũ Thần tỏ vẻ sáng sớm ngày mai liền trở về Trường Cát, để lão bản bắt đầu chuẩn bị. Chuyện tới nơi này, Tiểu Thanh Long nguyên bản liền chuẩn bị rời đi, nhưng Vũ Thần lại đơn độc lôi kéo hắn, lại theo trong bọc móc ra hai cây tiểu hoàng ngư, thấp giọng hướng hắn nói ra: "Trưởng quan, chuyện này liên quan đến lấy chúng ta thân gia tính mệnh. Ngươi vô luận như thế nào cũng phải hảo hảo cho an bài một chút, cam đoan rút khỏi kế hoạch chia ra sự tình." Tiểu Thanh Long nhìn xem vàng thỏi ngơ ngác một chút: "Đừng đừng, các ngươi hữu tâm đầu nhập." "Cầm, cầm." Vũ Thần cưỡng ép đem vàng thỏi nhét vào đối phương trong túi. "Lão bản của ta nói, chỉ cần có thể đi, hắn đến hải ngoại sau, tất có đại tạ. Tiền là cái thứ tốt a. Nó có thể để cho hai cái người xa lạ nháy mắt rút ngắn trong lòng khoảng cách, dù cho Tiểu Thanh Long dạng này tên giảo hoạt cũng không ngoại lệ." Nguyên bản hắn tại nói chuyện lúc, một mực là nghiêm mặt kênh kiệu, có thể vàng thỏi nhất nhét vào trong túi, mặt mũi này thượng cũng có cười bộ dáng. Vũ Thần xem xét Tiểu Thanh Long thật vui vẻ, lập tức trở về đầu hướng về phía Tiểu Bạch Hổ hỏi: "Ca, có rượu không? Chúng ta uống chút, một hồi ta cũng làm cho lão bản cùng các ngươi thông điện thoại." "Có, có." Tiểu Bạch Hổ gật đầu, hướng về phía thuộc hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đám người ngay tại trong phòng tiểu trước, cái bàn mang lên, bình thường thức ăn lên bàn. Vũ Thần ngồi ở cạnh biên vị trí bên trên, đưa tay gõ gõ đồng hồ mặt đồng hồ. "Yến Bắc." Tần Vũ nhìn xem Mạnh Tí, ngay thẳng mà hỏi: "Ngươi là thật giả a?" "Ngoặc kép ngoặc kép, ngươi thời điểm nào gặp qua? Ta chủ động nói với ngươi chuyện này." Mạnh Tì rực rỡ cười hỏi: "Ngươi cảm thấy có khả năng sao?" Tần Vũ nhìn xem hắn rất hiếu kỳ, thực sự không nhịn được hỏi một câu: "Ngươi cùng nàng cũng không tiếp xúc qua? Cái này thế nào đột nhiên liền mắt đối mắt đâu? Tình huống hiện tại là đơn phương vừa ý, là ta nhìn chúng người ta, đối diện còn cái gì cũng không biết đâu." Mạnh Tì gãi đầu một cái: "Chính là, có mắt duyên đi, ngươi hiểu không? Trông thấy liền có cảm giác thôi." "Ừm, cảm giác lão đại rồi. Ta vẫn cho là ngươi thích nam đâu." "Ôi ôi." Tần Vũ cười một tiếng: "Được, đừng quản sao thế. Việc này tối thiểu chứng minh ngươi lấy hướng không có vấn đề. Dạng này, ngày mai quân chính đại hội, ta tìm quay người hỏi một chút Tề Lân." "Ngoặc kép, cảm tạ bệ hạ." Mạnh Tì ôm quyền: "Một đêm không có chuyện gì xảy ra." Ngày thứ hai sáng sớm hơn 5 giờ đồng hồ, Tiểu Thanh Long đau đầu muốn nứt tỉnh lại, bản năng ngáp một cái, mở mắt nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện mình thân ở một cái trụi lủi trong phòng. Bên cạnh còn nằm Tiểu Bạch Hổ. "CMN, cái này chỗ nào a?" Tiểu Thanh Long lần nữa quan sát một chút cảnh vật chung quanh, đột nhiên trở nên thanh tỉnh rất nhiều. "Ầm." Bên ngoài cửa sắt bị đẩy ra, một tên ăn mặc quân trang nam tử đi tới, gác tay nói ra: "Hoan nghênh đi vào khu 8 quân giám cục, đặc biệt án khoa điều tra." Tiểu Thanh Long nghe nói như thế nháy mắt mộng bê, mồ hôi lạnh đều lưu lại. "Ngoặc kép, Vũ Thần huynh đệ, đến, ta cả một chén." Tiểu Bạch Hổ ngã xuống giường, một mặt ngáy khò khò, một mặt lải nhải: "Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu." "Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu." Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.